Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, phần 90, Bình Yên cũng không biết, phẫu thuật, có nguy hiểm, nếu mang thai, hài tử sinh hạ tới, đối Tiểu Bạc Hà cùng đứa nhỏ này, đều không công bằng, huống chi đây là ở Mạt Thế. Có lẽ Vân Đào nên biết như thế nào là Mani Bình Yên là tin tưởng Vân Đào. Rốt cuộc Vân Đào sống lớn như vậy tuổi tác, còn xem như có chút kiến thức. Như vậy tưởng tượng, Bình Yên trong lòng tức khắc lại rộng thùng thình rất nhiều. Liền đối với Tiểu Bạc Hà ân ủi nói, chuyện này, ta cũng không biết như thế nào quyết định. Không bằng chúng ta nhìn thấy Vân Bá Bá lúc sau, làm Vân Bá Bá lấy cái chủ ý đi, mặc kệ nói như thế nào, lấy ngươi ân nguy làm chủ yếu nguyên tắc, còn lại, chúng ta chỉ có thể đi một bước xem một bước. 321 chương đều đương mẹ nó người, nhưng là nên như thế nào tìm được Vân Đào đâu? Bình Yên hiện tại bị chiến luyện vây ở chỗ này. To như vậy thiết ti thôn, Vân Đào cùng Hằng Hằng cũng không biết bị chiến luyện lộng tới chạy đi đâu. Tiểu Bạc Hà tình huống không rõ, càng đi hạ kéo, nguy hiểm tỷ lệ liền sẽ càng lớn. Tiểu Bạc Hà thực tín nhiệm Bình Yên gật gật đầu, giúp đỡ Bình Yên đem cái bàn thu thập một chút. Nhìn đến chiến luyện ôm oa oa từ cách vách phòng đã đi tới. Tiểu Bạc Hà liền thập phần khẩn trương thẳng nổi lên eo. Vẻ mặt cảnh giác nhìn chiến luyện. Ngươi như thế nào đem nàng ôm lại đây? Bình Yên thấy Tiểu Bạc Hà vẻ mặt cảnh giác. Vội quay đầu. Nhìn đến đó là oa oa dựng ngồi ở chiến luyện cánh tay thượng. Chiến luyện một con bàn tay to. Đỡ oa oa dưới nách. Tiểu cô nương chính hoảng không quá ổn đâu nhỏ. Nhìn chằm chằm chiến luyện sườn mặt xem đến cẩn thận, đều mau đem chính mình xem thành trọi gà mắt nhi. Nàng tỉnh, một ngực hãn, cho nàng đổi kiện quần áo, chiến luyện đem oa oa đưa cho Bình Yên. Bình Yên duỗi tay tiếp nhận tới, oa oa lại run run rẩy rẩy xoay qua đầu, đi xem chiến luyện. Bình Yên liền duỗi tay, hướng oa oa trên lưng một mạt. Quả nhiên vải bông hoa thượng phục thượng, nhuộn nhuộn, nàng liền vội vội ôm oa oa trở về cách vách phòng. Đem oa oa đặt ở giường lớn trung tâm, xoay người đi xe thượng, cấp oa oa tìm đổi tiểu y phục. Nàng xe, chính là phía trước từ Tương Thành một đường khai lại đây kia chiếc SUV. Cấp chiến luyện ngừng ở Cao Bình, bên trong vật tư cũng toàn đặt ở xe thượng. Chiến luyện không nhúc nhích nàng, vội vội vàng vàng tìm xong rồi quần áo, quay người lại, Bình Yên liền nhìn đến Tiểu Bạc Hà vẻ mặt cảnh giác đứng ở ngoài cửa. Chiến luyện liền ở bên trong cánh cửa, Tiểu Bạc Hà sợ chiến luyện sẽ đối oa oa thế nào một loại tư thái. Bình Yên liền cười cười, xả hạ Tiểu Bạc Hà lỗ tai, đối nàng nói, mệt mỏi sao? Ngồi nghỉ ngơi một chút, Tiểu Bạc Hà nghe lời gật gật đầu. Đi cách vách phòng tìm ghế dựa, Bình Yên lắc đầu, cầm oa oa tiểu y phục vào cửa. Vừa thấy, chiến luyện thế nhưng nằm ở nàng trên mép giường, lười biếng đang giúp nằm ở trên giường oa oa ở xoay người. Ngươi hôm nay không có việc gì làm sao? Bình Yên thấu qua đi, cởi giày, quỳ gối trên giường. Cấp tiểu oa nhi cởi quần áo, nhìn chiến luyện nằm yên thân mình, đôi tay chống ở sau đầu, một bộ ăn vạt nàng trên giường không đi rồi tư thái. Bình Yên lại hỏi một câu, ngươi không phải bốn khu đội trưởng sao? Buổi sáng mang chúng ta đi một chuyến bệnh viện, khẳng định tích góp rất nhiều việc vặt không vội xong đi, không vội. Buổi tối lại đi xử lý, chiến luyện đánh cái ngáp. Nhắm hai mắt lại, oa oa liền ở hắn dưới nách, nằm, cũng đánh cái tiểu ngáp. Bình Yên dừng một chút, Cấp tiểu oa nhi nhanh chóng mặc xong rồi quần áo, ngồi ở trên giường hỏi Chiến Luyện. Vậy ngươi dù sao hiện tại không có việc gì, ăn cũng ăn no, uống cũng uống no rồi. Không bằng ngươi dẫn ta đi gặp Vân Đào đi, ta thật sự có việc gấp. Về tiểu Bạc Hà, chuyện của nàng, chính nàng lấy không được chủ ý, ta cũng lấy không được chủ ý. Ngươi nói, ngươi có thể cho ta quyết định sao? Thời gian dài bị Chiến Luyện vây ở chỗ này, cái gì quan trọng sự tình đều làm không được. Bình Yên cũng là có điểm hỏa khí. Đời này, nàng liền chưa thấy qua Chiến Luyện loại này vô lại. Chiến Luyện lại là lập tức xoay người ngồi dậy, cau mày nhìn Bình Yên, nhìn hồi lâu, xem đến Bình Yên đều có chút nội tâm phát mao, không tự giác bắt đầu nghĩ lại có phải hay không chính mình mới vừa nói cái gì, đem Chiến Luyện cấp chọc giận. Hắn lại là đột nhiên cười, miệng lưỡi chung có chút kỳ hảo tư thái. Ngươi xem ngươi, đều đương mẹ nó người, tính tình như vậy, gấp làm cái gì? Ngươi muốn đi thấy Vân Đào? Hảo thuyết a, ta hiện tại liền mang ngươi đi. Nhìn thấy hắn, liền nói một việc này. Nói xong ngươi cùng ta trở về. 322 chương cử báo, hảo. Ngươi dẫn ta đi gặp hắn. Ta nói xong liền trở về. Bình Yên lúc này cũng bất chấp khác. Chỉ cần Chiến Luyện có thể mang nàng đi gặp Vân Đào, kia hết thảy đều hảo thuyết. Nàng chỉ cần đem sự tình nói xong, Chiến Luyện muốn nàng hồi, nàng liền hồi. Kia nếu Bình Yên đều cho hắn làm hạ bảo đảm, Chiến Luyện cũng thật sự không thể đối tiểu Bạc Hà nhân sinh quyết định. Hắn phụ không được cái này trách, cũng chỉ có thể mang theo Bình Yên, oa oa cùng tiểu Bạc Hà khai xe đi một khu. Đương nhiên, Chiến Luyện như cũ muốn Bình Yên thế hắn nhìn kính chiếu hậu, làm Bình Yên ngồi xuống ghế điều khiển phụ thượng. Một khu ở vào phía bắc, cùng phía nam bốn khu vừa lúc đối với một nam một bắc. Trên đường đồng dạng người rất ít, trừ bỏ mấy cái ở mặt đường thượng tuần tra cùng quét tước vệ sinh người ngoại. Một khu thoạt nhìn so bốn khu đều còn tử khí trầm trầm mà ni quá đoạn thời gian. Chờ thiết ti thôn hợp quy tắc hảo, chúng ta liền dọn đến một khu tới. Đến lúc đó ngươi liền có thể nơi nơi đi rồi. Lái xe Chiến Luyện ngồi đối diện ở ghế điều khiển phụ thượng, Bình Yên nói. Bốn khu hiện tại quá rối loạn, cụ thể như thế nào cái loạn pháp Bình Yên cũng không biết. Nàng bị Chiến Luyện vây ở kia chỗ cao bình ký túc xá, cũng rất ít hướng vòng bảo hộ bên ngoài đi xem. Ngẫu nhiên xem qua đi thời điểm, chỉ cảm thấy bốn khu cũng là người rất ít. So sánh dưới, tựa hồ tam khu người nhiều nhất chút. Xe chạy đến một chỗ cơ quan đơn vị cổng lớn. Bình Yên ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng, quay đầu đi, liền thấy được treo ở đại môn bên cạnh một khối thẻ bài. Mặt trên viết cái gì lá trà viện nghiên cứu. Nàng không nhìn kỹ, Chiến Luyện đã đem xe khai vào đại môn. Ngày tây nghiêng, cam màu đỏ quang mang dừng ở san bằng bên trong trên đường. Đột nhiên, một đạo thê lương tiếng thét chói tai ở xe bên ngoài vang lên. Chiến Luyện tốc độ xe thả chậm, Bình Yên cả người chấn động, hai trong mắt rùng mình, ngồi thẳng thân mình, đó là thấy có hai cái thân xuyên quân trang nam nhân, giá một nữ nhân, từ chỗ rẽ chỗ đã đi tới, thét chói tai đúng là nữ nhân này, phi đầu tán phát ở hai cái nam nhân trong tay không ngừng dãy giụa. Nàng phía sau, một mảnh bóng cây dưới, đứng một người nam nhân, ôm một cái đang ở khóc nỉ non hài tử, vẻ mặt không đành lòng nhìn nữ nhân dãy giụa cùng thét chói tai. Mà nam nhân mặt sau, tắc đứng không ít xem náo nhiệt người, trong đó liền có Vân Đào cùng Hằng Hằng. Chiến Luyện đem xe ngừng lại, tùy ý đặt ở con đường bên cạnh, tắt lửa, mở cửa xe đi xuống tới, chuyển tới ghế điều khiển phụ thượng, sắp sửa xuống xe bình yên gấp ấn trở về. Ta đi đem Vân Đào kêu lên tới, ngươi đứng xuống xe. Nói xong, Chiến Luyện xoay người hướng Vân Đào vẫy vẫy tay, ý bảo Vân Đào lại đây, mà Chiến Luyện tắc đuổi theo kia hai cái giá nữ nhân hướng ngoài cửa đi. Quân nhân Vân Đào đã sớm nhìn đến bình yên xe, nhất đẳng Chiến Luyện hướng hắn vẫy tay, Vân Đào liền mang theo Hằng Hằng đã đi tới. A Di, Hằng Hằng bị Vân Đào ôm, thấy cửa sổ xe nội bình yên, thập phần cao hứng, sau đó lại đi xem Tiểu Bạc Hà. Tiểu Bạc Hà lại là đã oai ngã vào trên ghế sau ngủ rồi. Không đợi bình yên nói chuyện, Vân Đào đó là biểu tình nghiêm túc, thấp giọng nói, hôm nay ở cái này trong viện, một cái trưởng phu cử báo chính mình thê tử. Hắn thê tử là cái mộc hệ dị năng giả. A, bình yên trái tim co rụt lại, nghe xong Vân Đào nói, liền chính mình tới chỗ này làm gì đó đều đã quên. Hỏi, kia hai cái quân nhân chảo nàng làm cái gì đi? Thiết ti thôn vật tư, căng không được bao lâu. Vân Đào nhìn bình yên, dư thừa nói không nhiều lời một câu, nhưng ánh mắt kia lại là đem nên nói đều nói cho bình yên nghe xong. 323 chương kế hoạch có biến thủy hệ dị năng giả cùng mộc hệ dị năng giả ở thiết ti thôn, thậm chí ở sở hữu dị năng giả đoàn đội đều là đã quý giá, lại giống như tù nhân giống nhau tồn tại, cho nên bình yên cho là so ở thiết ti thôn bên ngoài càng tiểu tâm mới đúng. Chẳng được bao lâu, Chiến Luyện vội vàng chạy trở về, cau mày, tưởng là đi hỏi thăm cái rõ ràng, đối Vân Đào nói, mang hài tử lên xe, theo ta đi. Nói xong, Chiến Luyện xoay người đi ghế điều khiển thượng, Vân Đào cũng không ướt át bẩn thỉu, trực tiếp ôm Hằng Hằng, mở ra sau xe tỏa cửa xe, ngồi xuống. Chiến Luyện đem xe một quay đầu, trực tiếp từ một khu chạy về bốn khu đi. Kế hoạch có biến, nhị khu thủy hệ dị năng giả bị phá môn kiếp chạy, một khu lại phát hiện một cái mộc hệ dị năng giả. Đường Kiến Quân tăng mạnh thủy hệ cùng mộc hệ dị năng giả khống chế, tên là bảo hộ. Kỳ thật chặt đứt này đó thủy hệ cùng mộc hệ dị năng giả cùng người nhà sở hữu liên hệ, nhân gian có tình nhưng đại đạo vô tình, mà này đối bình yên tới nói không phải chuyện tốt nhi. Dọc theo đường đi, trong xe không khí đều thực trầm trọng, oa oa giống cái lão Phật gia giống nhau. Tỉnh ngủ phát hiện chính mình như thế nào lại ở trên xe hoảng, vừa muốn bỏ qua một bên miệng khóc, xe liền ngừng lại, đã đến chỗ ngồi hậu tòa. Hằng Hằng ngồi ở Tiểu Bạc Hà bên người, vẫn luôn thiên đầu xem Tiểu Bạc Hà. Hắn thật cao hứng có thể cùng Tiểu Bạc Hà gặp lại, chính là Tiểu Bạc Hà lại là vẫn luôn đang ngủ, này đối với Hằng Hằng tới nói tương đối khó có thể lý giải. Trước kia Tiểu Bạc Hà không nhiều như vậy buồn ngủ, thậm chí ở ô tô khách sạn thời điểm, Hằng Hằng cả một đêm ngủ không được tưởng mụ mụ. Tiểu Bạc Hà liền ôm hắn, cả một đêm bồi hắn. Hiện tại Tiểu Bạc Hà là làm sao vậy? Ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng bình yên, đồng dạng cũng không biết. Nói như thế nào hảo, chính là đi gặp một mặt Vân Đào, thấy xong rồi liền trở về. Kết quả hiện tại biến thành đem Vân Đào cùng Hằng Hằng cùng nhau mang về tới. Bình yên không quá minh bạch Chiến Luyện suy nghĩ cái gì, nhưng là hiện giờ loạn trong giặc ngoài, tình thế đối nàng, đối bọn họ này vài người tới nói đều thực bất lợi. Bình yên cũng quản không được Chiến Luyện nội tâm ý tưởng. Mà lúc này, Chiến Luyện đã đem Vân Đào kêu xuống xe, hai cái đại nam nhân trốn đến Cao Bình một khác đầu. có bóng dâm che đậy xe bên cạnh đi nói chuyện. Bình Yên chỉ có thể xuống xe, trước đêm nằm ở ân toàn ghế dựa, càng ngày càng không ân phận. Oa oa ôm ra tới, lại diêu tỉnh Tiểu Bạc Hà, làm Tiểu Bạc Hà cùng Hằng Hằng trước nói một lát lời nói. Chính mình tắc đi ký túc xá trong phòng, cấp oa oa tìm điểm nhi trẻ con đuổi mũi dịch sát hạ. Thời tiết này nhiệt, chính là có nhiều thế này chán ghét con mũi toát ra tới. Ban đầu bọn họ vẫn luôn ở hướng Thiết Ti thôn tới trên đường. Oa oa đặt ở trong xe, không gian bịt kín, còn có điều hòa thổi. Bình Yên lại cấp oa oa trên người chiền một vòng nhi lục la bảo hộ oa oa. Con muỗi cũng không có cắn thượng oa oa. Hiện tại một dàn xếp xuống dưới, con muỗi liền toát ra tới. Tuy rằng có lục la tồn tại, khá vậy không phải thực bảo hiểm. Giải điểm nhi đuổi muỗi dịch, càng cao hiệu phòng bị con muỗi đốt. Đây cũng là không tồi. Đuổi muỗi dịch ở tới Thiết Ti thôn trên đường, Bình Yên liền góp nhặt một ít, đặt ở nàng mami đại trong bao. Đại bao bị từ xe là cầm xuống dưới, đặt ở oa oa giường em bé biên. Bình Yên đem oa oa đặt ở trên giường, đang ở phiên nàng mami đại bao khi Vân Đào đi đến. Gì? Bình Yên nghiêng đầu đi xem Vân Đào phía sau, cũng không phát hiện Chiến Luyện bóng dáng. Nàng liền cảm thấy có chút kỳ quái, Chiến Luyện không phải đề phòng nàng cùng Vân Đào sao? Hiện tại thấy thế nào Vân Đào vào nàng phòng, không có vào tìm Vân Đào đánh nhau. 324 chương chân thật nhân sinh, Chiến Luyện đi tuần phòng, Vân Đào kéo đem ghế dựa, động tác nhẹ nhàng, sợ đánh thức trên giường oa oa. Hắn đem ghế dựa kéo đến Bình Yên trước mặt, khoảng cách có chút xa, ngồi ở ghế trên, đôi Bình Yên nói, hắn làm ta lại đây bảo hộ ngươi, a, hào phóng như vậy. Bình Yên nghe xong Vân Đào nói, trong lòng kinh ngạc cái đại nhạ, ban đầu cái kia đề phòng Vân Đào, giống như đề phòng giai cấp địch nhân giống nhau Chiến Luyện. Hiện tại cư nhiên làm Vân Đào lại đây bảo hộ nàng. Chiến Luyện muốn làm sao? Vân Đào không có trả lời Bình Yên, chỉ là cười cười, đôi Bình Yên nói, ngươi hôm nay tới tìm ta, cụ thể có chuyện gì? Đúng vậy, có việc. Bình Yên phản ứng lại đây, gật đầu, ngồi ở mép giường, vẻ mặt trầm trọng, đối Vân Đào nói, Tiểu Bạc Hà nàng ra điểm vấn đề, ta mang nàng đi bệnh viện làm kiểm tra. Tử cung nội có một đoàn bóng ma, Thiết Ti thôn chữa bệnh thủ đoạn, không xác định đây là không phải u năng. Nghe vậy, Vân Đào mặt tức khắc trầm xuống dưới. Không đợi Bình Yên nói xong, hỏi, có phải hay không mang thai? Tiểu Bạc Hà bệnh trạng, thích ngủ, nôn mửa chờ, cùng Vân Đào lão bà mang thai thời điểm giống nhau như đúc. Kia kết hợp Bình Yên nói, Tiểu Bạc Hà tử cung nội có một đoàn bóng ma, này xác định vững chắc chính là mang thai a. Hết chương.